Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thủy thủ băng hải tặc. Thuyền trưởng, không được, việc lớn không tốt, thuyền trưởng Asushi nằm ở trên giường, ánh mắt cay độc đâm vào tới bẩm báo hải tặc trong mắt. Hắn mồ hôi ào ào rơi thẳng, không dám ngẩng đầu nhìn, đã lâu, Asushi mới mở miệng, cái gì sự tình? Thuyền trưởng, thủy thủ băng hải tặc đến, chặn lại chúng ta đường lui. Khô khốc môi, không cách nào nói ra lời. Hải tặc chờ đợi thuyền trưởng mệnh lệnh, rắn hổ mang Asushi làm, không để ý thương thế trên người. Mặc quần áo vào, hướng về phía một bên phe gật đầu. Biết rõ, người đi xuống đi, hải tặc đi xuống, phe đi ra một bước. Yếu ớt hỏi thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Trước có mãnh hổ, sau có sói đói, bọn họ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận chính là đoàn diệt. Người cảm thấy thủy thủ băng hải tặc mục đích vì sao? Là muốn diệt bọn họ, vẫn là cùng bọn họ cùng một chỗ diệt hải quân? Ta cảm thấy cho bọn họ lai giả bất thiện. Thuyền trưởng, chúng ta xưa nay cùng thủy thủ băng hải tặc không có lui tới, cũng không có va chạm, bọn họ lúc này không cảm thấy rất kỳ quái sao? Sớm không tới, muộn không tới, chờ đến bọn họ bị thương nghiêm trọng, thực lực giảm phân nửa thời điểm đến, bỏ đá xuống giếng không sợ, sợ nhất là diệt đoàn. Để cho lão bối đến đây đi. Một hồi, lão bối tới, ba người tại nặng nề trong phòng, yên lặng không tiếng động, ngột ngạt bầu không khí. Ba người gật đầu một cái. Cái này một lần, chúng ta cặp tay chiến đấu, hy vọng cái này một thứ hai sau, chúng ta rắn hổ mang băng hải tặc còn có thể tiếp tục đi tới. Nguy cơ, lớn nhất nguy cơ, Kuma thấy, khác, đừng, băng hải tặc đến, phía sau là hải quân. Xem ra, chiếc này băng hải tặc, hắn là không thể tiếp tục đợi, cũng đến lúc rời đi sau khi, trong lòng của hắn như vậy tự nhủ, tình cảnh nguy hiểm. Hắn đã có đường lui, đến không, trực tiếp thuấn di rời đi, chẳng qua là những người khác, khả năng liền muốn qua đời ở đó. Bất quá, hắn không thèm để ý, ầm, băng hải tặc cùng hải quân đồng thời nổ súng, nhắm ngay mục tiêu, là bên trong rắn hổ mang băng hải tặc. Cái này làm Kuma nội tâm càng thêm kiên định rời đi ý tưởng. Thủy thủ băng hải tặc, oanh oanh liệt liệt xít tới gần. Nổ súng, trước mở ba pháo ăn mừng thoáng cái, sau đó cùng hải quân lẫn nhau giáp công, không cho rắn hổ mang băng hải tặc đường lui đi. Bọn họ ý tứ lại rõ ràng bất quá, muốn ở trên biển diệt chiếc thuyền này, diệt cái này băng hải tặc. Thuyền trưởng, rắn hổ mang băng hải tặc đoàn diệt trong tầm tay, ngày mai Đông Hải sẽ được truyền khắp thuyền trưởng ngươi uy danh. Thủy thủ băng hải tặc trên, thuyền trưởng Độ Lam vui vẻ thừa nhận thủ hạ nịnh bợ, hài lòng gật đầu. Rắn hổ mang băng hải tặc ngày thường làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược, bây giờ đụng phải bọn họ, không cho bọn hắn một pháo, bản thuyền trưởng thật sự là nghĩ không ra càng tốt hơn trả thù hành vi. Ha ha ha ha, thuyền trưởng anh minh, thuyền trưởng uy vũ, một đám tiểu đệ phần thắng tại ta, vui vẻ đến kêu gáo, khí thế bừng bừng. Thủy thủ Độ Lam thập phần vui vẻ, đứng lên, nhìn rách mướp rắn hổ mang băng hải tặc, đang rời đi phương hướng, hướng một hướng khác chạy trốn. Tại phía sau bọn họ, là một chiếc quân hạm, điên cuồng đuổi giết, hắn càng vui vẻ. Hôm nay, đúng là rắn hổ mang băng hải tặc hủy diệt ngay, cho ta hung hăng đánh. Vâng, thuyền trưởng, ầm. Trên mặt nước nâng lên từng bãi đợt sóng. Thuyền bè không yên, không cách nào rời đi hải đảo. Muốn rời khỏi bọn họ phạm vi công kích. Nói vớ vẩn, thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Lại tiếp tục như thế, chúng ta rất có thể muốn qua đời ở đó. Phe cũng không có ngày thường cười hì hì. Sắc mặt thận trọng nhìn Asushi. Loại thời điểm này, hắn không có dở âm mưu quỷ kế, cũng không có ngày xưa tâm tư chạy thoát thân, hiện tại nhất chủ yếu sự tình là chạy thoát thân. Thuyền trưởng, Thủy thủ băng hải tặc nhìn một cái chính là muốn hủy diệt chúng ta tới. Hải quân đuổi tới cùng không muốn. Chúng ta căn bản là không có cách chạy ra khỏi bọn họ truy kích phạm vi. Muốn tiếp tục sống. Chỉ có một biện pháp. Chiến đấu. Lão bối xem rất rõ ràng. Chiến đấu. Còn phải thắng. Ta cũng biết. Có thể chúng ta bộ dáng bây giờ. Thế nào chiến đấu? Asushi tính khí đi lên. Hỏa bạo nhìn chằm chằm lão bối. Chiến đấu. Hắn đều tan. Thủ hạ chết một nửa. Lấy cái gì cùng địch nhân chiến đấu? Phía sau là hải quân. Cái kia đáng ghét hệ lô gia ác ma quả thực. Phía trước là thủy thủ băng hải tặc. Thời kỳ đỉnh phong. Hắn có lòng tin chống cự địch nhân. Nhưng bây giờ. Hắn cảm thấy tiền đồ mê mang. Không thể chiến đấu cũng phải chiến đấu. Chúng ta trừ chiến đấu. Không có lựa chọn nào khác. Thuyền trưởng, phe cúi đầu. Suy tính lão bối nói. Cái này một lần. Hắn gật đầu. Đồng ý lão bối nói. Thuyền trưởng, chiến đấu đi. Vậy thì chiến đấu đi. Ba người quyết định chủ ý. Bắt đầu chiến đấu. Bọn họ trước tiên không phải tìm sau lưng hải quân phiền toái. Mà là lựa chọn diệt thủy thủ băng hải tặc. Cái này loại rơi dưới giếng thạch nhân. Đáng hận nhất. Lên cho ta. Diệt đám này sao sao sao sao. Ừ. Hướng. Giết bọn hắn. Căm phẫn. Bốc lên hỏa. Thủy tay băng hải tặc hành vi kích thích đến bọn họ. Đoạn tuyệt bọn họ đường lui. Vậy chẳng phải là muốn bọn họ đi chết. Nếu ta muốn chết. Như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ thoát khỏi may mắn. Lão bối cùng Kuma trước tiên tìm tới thủy thủ Độ Lam. Phe cùng Asushi chính là chờ đợi hải quân đến gần. Chống lại hải quân. Tiểu quỷ, ta ngươi tấn một chút. Nhanh lên một chút giải quyết hắn. Chúng ta đi giúp thuyền trưởng. Kuma gật đầu một cái. Trong lòng có rời đi ý tưởng. Chiến đấu vẫn là phải chiến đấu. Không tới một khắc cuối cùng. Hắn không sẽ đi. Cũng không phải là hắn không nỡ bỏ. Mà là hắn muốn nhìn một chút. Những người này là như thế nào chết. Quyết định chủ ý. Hai người động thủ tấn. Tả hữu giáp công. Thủy thủ Độ Lam cười ha ha. Chống lại hai người công kích. Tương đối dễ dàng. Asushi đây. Hắn có phải hay không tàn phế. Lại muốn hai người các ngươi phế vật tới chặn lại ta. Hắn quá tự cho là đúng. Tay hắn so với người bình thường muốn lớn lên một cái tay. Đánh tới. Người bình thường phạm vi công kích đối với hắn vô dụng. Kuma cùng lão bối bị hắn một chưởng cho vỗ bay ra ngoài. Rơi vào trên tấm ván. Sau lưng đánh lén tới một đám hải tặc. Hai người bọn họ tiến vào hải tặc quần chúng. Triển khai chém giết. Không chút lưu tình. Động thủ chính là sát chiêu. Bất quá một khắc đồng hồ. Giết mười mấy hải tặc. Lúc này, thủy thủ Độ Lam nhìn chúng cơ hội. Ác liệt đánh ra. Bịch bịch, lão bối chúng chiêu. Sống chết không biết. Kuma tỉnh táo nhìn hắn. Trốn công kích đồng thời. Mãnh liệt công kích. Hai người đánh nhau mấy chục chiêu. Độ Lam hiện tại Kuma quỷ dị. Càng đánh, trước mắt tiểu quỷ càng hưng phấn. Lực công kích loạch xoạch tăng lên. Đá vào cẳng chân. Đụng quyền. Thể xác va chạm, hắn cảm giác mình thật giống như đụng tại trên khối thép. Lực bắn ngược kinh khủng, lui về phía sau mấy bước, không kịp đứng vững, cuồn cuộn ba vòng, kia phiến tấm ván, vết nứt lan tràn ra. Một tiếng ầm vang, than sụp xuống, thật là khủng khiếp tiểu quỷ. Khục khục, lão bối từ trong phế tích đi ra, rơi vào Kuma bên người, thấy Kuma trên người vết thương. Cùng với đối diện thủy thủ chật vật. Hắn đối với. Đúng. Kuma nói. Người đỡ lấy hắn. Ta đi thu thập đám phế vật kia. Kuma gật đầu một cái. Đám kia hải tặc quả thật phiền toái. Diệt càng bớt lo một chút. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.